Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 1329, mê hoặc, canh 3, giết, hơn 20 cái huyết thần giáo cao thủ đoạn quát một tiếng, trực tiếp nhào lên, tình thế đột nhiên ác liệt, bốn cái ông lão trước tiên đánh về phía Sở Ly, muốn cùng Tử Mi huyết thủ cùng nơi giải quyết hắn. Bị Tử Mi huyết thủ cuốn lấy người nhất định là nhân vật lợi hại. Bọn họ muốn trước tiên tiêu diệt hết lại giết những người khác. Sở Ly dương giọng quát lên. Lý huynh, đừng tiếp tục lưu thủ. Hắn chật vật vạn phần tránh né mọi người vây công. Rất nhanh lại đã trúng một chưởng. Lại phun ra một ngụm máu đến. Mắt thấy liền muốn trọng thương nói không chắc là mất đi mạng nhỏ. Lý Tinh Hà bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bỗng nhiên hai tay bấm quyết, sau đó bầu trời bắn xuống một đạo tinh quang rơi xuống trên người hắn. Quanh người hắn lam quang lấp lóe, nguyên bản sắc mặt tái nhợt rất nhanh khôi phục hồng hào. Hai mắt như điện, hắn nhất thời thân hóa quỷ mị xuyên qua thiên cơ các mọi người bảo vệ. Xuất hiện ở Sở Ly bên người, một chưởng vỗ bay Tử Mi huyết thủ, theo lại đánh bay còn lại bốn cái ông lão. Trầm giọng nói, dùng bí thuật. Hiện tại hay dùng bí thuật? Sở Ly bất đắc dĩ hỏi. Lý Tinh Hà mặt không hề cảm xúc gật gù. Quỷ mị bình thường lại đánh bay hai cái huyết thần giáo cao thủ. Được rồi. Sở Ly thở dài một hơi. Thân thể hắn phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Sau đó đột nhiên co rút nhanh. Phảng phất đã biến thành một người khác. Gầy gò kính rút. Sau đó thân thể khác nào không còn trọng lượng. Trôi nổi bồng bềnh. Nhìn như chậm chậm nhưng thật nhanh vô luân. Đi tới Tố Nữ Cung bên cạnh. Liên tiếp đánh bay bốn cái huyết thần giáo cao thủ. Để Tố Nữ Cung mọi người tăng nhanh thoát đi bước chân. Hừ, dùng bí thuật. Tử Mi huyết thủ trên không trung quát lên. Âm thanh khác nào sấm nổ. Chấn động đến mức mọi người tinh lực gồ lên. Hắn thân trên không trung dĩ nhiên dùng bí thuật. Quanh thân như thả hồng quang. Tinh huyết vượng tráng như lửa nóng hừng hực. Như điện bắn về phía Sở Ly lần thứ hai củ quấn lên. Hai người lần thứ hai đánh khó hòa giải. Huyết thần giáo mọi người đều bắt đầu triển khai bí thuật. Tố Nữ Cung kiếm trận bất cứ lúc nào cũng bị phá vỡ. Tình thế càng ngày càng bất lợi. Quan Tinh các mọi người đều dùng bí thuật sau. Công lực tăng vọt, thêm vào Lý Tinh Hà mở đường. Trước tiên mang theo thiên cơ các mọi người trùng ra khỏi sơn cốc. Tố Nữ Cung mọi người lạc ở phía sau, bị huyết thần giáo những cao thủ vây nhốt, mắt thấy đột phá vô vọng, Sở Ly bỗng nhiên tách ra Tử Mi huyết thủ dây dưa. Hất tay bắn ra mười mấy thanh khí đao, đánh bay bốn cái huyết thần giáo cao thủ, Tố Nữ Cung áp lực đột nhiên chậm lại, chạy trốn bước chân tăng nhanh, Từ Ngâm bận bịu quát lên, Triệu huynh đệ, người đi trước, đừng động chúng ta, Sở Ly hừ nói. Đến vào lúc này, còn không cần bí thuật. Chúng ta bí thuật duy trì thời gian quá ngắn. Thực sự không chịu được nữa lại dùng bí thuật. Từ Ngâm nói, còn thiếu một chút hỏa hầu. Người đi trước, đừng động chúng ta. Sở Ly lắc lắc đầu nói, ta há có thể thấy chết mà không cứu. Ai, chúng ta có tự vệ chi đạo. Từ Ngâm nói, Sở Ly một bên né tránh Tử Mi huyết thủ dây dưa. Một bên vung vẩy hai tay bắn ra khí đao. Lần thứ hai xạ phi hai cái huyết thần giáo cao thủ. Hắn khí đao càng ngày càng ác liệt. Khác nào đao thật không khác. Nhưng đụng với huyết thần giáo cao thủ nhưng không đủ để chí mạng. Huyết thần giáo cao thủ đều có huyết y thần công hộ thể. Tinh lực kiện vượng cực điểm. Hơn nữa huyết y thần công cương khí kỳ dị. Có thể xua tan nội lực. Vì lẽ đó khí đao sau khi tiến vào uy lực giảm mạnh. Chỉ cần không bắn chúng muốn hại, chỗ yếu liền khó chí mạng. Nhưng cho dù không nguy hiểm đến tính mạng, khí đao vào thể cũng làm cho bọn họ bị thương nặng. Vì lẽ đó chúng huyết thần giáo cao thủ đối với hắn cực kỳ kiêng kỵ. Tử Mi huyết thủ nộ phát như điên. Bị Sở Ly như vậy thong dong bắn bị thương đồng môn. Trên mặt hắn thật là tối tăm. Trưởng lực càng ngày càng mãnh, liều lĩnh điên cuồng thôi thúc nội lực, thề phải giết Sở Ly. Xem Lý Tinh Hà bọn họ đã biến mất không còn tăm hơi. Sở Ly bỗng nhiên làm mặt lạnh đến, đột nhiên lóe lên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Tử Mi huyết thủ phía sau. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn vào hắn phía sau lưng, đem đánh bay, sau đó liên tục bắn ra khí đao, lại đánh bay mấy huyết thần giáo cao thủ. Tố nữ cung mọi người bận bịu nhân cơ hội tăng nhanh tốc độ trốn ra khỏi sơn cốc. Lúc này huyết thần giáo mười mấy người cao thủ đánh về phía Sở Ly, muốn liều mạng trước tiên đem Sở Ly giải quyết đi. Từ Ngâm vội vàng kêu lên, Triệu huynh đệ mau vào. Sở Ly nói, ta đi trước một bước dẫn ra bọn họ, các ngươi đi mau. Hắn dứt lời phiêu bay xa đi. Từ Ngâm dậm chân một cái, lắc đầu than thở, cái này Triệu huynh đệ. Bên cạnh hắn một cao tráng chàng thanh niên nói, này Triệu đại hà cũng thật là hiệp can nghĩa đảm, khâm phục. Ai? Từ Ngâm lắc đầu, vạn nhất đụng với Ngụy Vô Kinh vậy thì phiền phức, sẽ không như thế xui xẻo. Cái kia cao tráng thanh niên cười nói, Ngụy Vô Kinh đối diện phó Hứa các chủ đây, Hứa các chủ sợ là trốn không thoát. Từ Ngâm lắc lắc đầu nói, Ngụy Vô Kinh thật là quá lợi hại, hắn so với từ trước có thể lợi hại hơn nhiều, xem ra võ công lại có tinh tiến, chúng ta thực sự là hít khói, tự ti mặc cảm, ai bảo hắn là thiên tài trong thiên tài đây. Cái kia cao tráng thanh niên bất đắc dĩ than thở, người so với người làm người ta tức chết, vẫn là đàng hoàng luyện chúng ta võ công đi. Sở Ly giống như là ma lấp lóe mấy lần, tách ra huyết thần giáo cao thủ truy đuổi, sau đó lại thôi thúc hư không đại quang minh thuật, thiểm mấy lần xuất hiện ở một mảnh rừng rậm nơi sâu xa. Ngồi ở trên ngọn cây quan sát xa xa kinh thiên động địa đại chiến. Ngụy Vô Kinh cùng Hứa Vĩnh Ninh chính rơi vào đại chiến. Hứa Vĩnh Ninh thôi thúc bí thuật sau khi thần uy lẫm lẫm, trái lại áp chế Ngụy Vô Kinh. Ngụy Vô Kinh tính dai mười phần khẩn quấn quýt lấy hắn, phải đợi hắn bí thuật mất đi hiệu lực sau khi lại trừng trị hắn. Hai người trưởng lực chạm vào nhau, kình phong phân tán, chu vi lá cây bị xoắn nát sau hóa thành bột mịn phiêu bay xuống dưới. Có lúc trưởng kình đánh tới trên cây, răng rắc một tiếng, cây thông chặn ngang bẻ gãy. Hứa các chủ, ngươi hôm nay mệnh muốn tuyệt với nơi này. Ngụy Vô Kinh trầm giọng nói. Hứa Vĩnh Ninh cười lạnh một tiếng, liều mạng xuất trưởng. Ngụy Vô Kinh phiêu phiêu né tránh, thỉnh thoảng xuất trưởng đón đánh, lắc đầu nói, thật không rõ ngươi vì sao nhất định phải cho Quan Tinh Các làm chó săn. Quan Tinh Các căn bản không đem các ngươi làm người xem, gây xích mích ly gián. Hứa Vĩnh Ninh lạnh lùng nói, thiếu giáo chủ vẫn là câm miệng đi. Ngụy Vô Kinh nói, ngươi liền không nghĩ tới cùng chúng ta huyết thần giáo liên thủ? Không thể. Hứa Vĩnh Ninh nhàn nhạt lắc đầu, với các ngươi liên thủ không khác nào tranh ăn với hổ. Vậy các ngươi đi theo Quan Tinh Các cái mông phía sau, liền không tranh ăn với hổ? Ngụy Vô Kinh lắc đầu nói, Quan Tinh Các căn bản không đem các ngươi để ở trong mắt, đem các ngươi đảm nhiệm tay chân, chúng ta cần các ngươi phải làm quân sư, bên nào nặng bên nào nhẹ vừa xem hiểu ngay. Hứa Vĩnh Ninh lạnh nhạt nói, chúng ta không thể phản bội Quan Tinh Các, bởi vì các ngươi công pháp được Quan Tinh Các khắc chế. Ngụy Vô Kinh nói, không cần phải lo lắng, chuyện này bao ở trên người chúng ta. Chúng ta có thể đem Thiên Tinh Ngọc Trương cho các ngươi mượn xem. Thiên Tinh Ngọc Trương? Hứa Vĩnh Ninh hơi thay đổi sắc mặt. Ngụy Vô Kinh nói, Quan Tinh Các vì sao nhất định phải đánh vào chúng ta huyết thần giáo tổng đàn? Hứa các chủ, ngươi rõ ràng trong lòng chứ? Ha, Thiên Tinh Ngọc Trương. Hứa Vĩnh Ninh nói, hai người nói chuyện thời khắc trên tay liên tục, nhưng rơi xuống tử thủ, nhất tâm nhị dụng liều mạng tìm kiếm sơ hở của đối phương. Hứa Vĩnh Ninh ước gì Ngụy Vô Kinh có thể phân tâm. Ngụy Vô Kinh cũng muốn trước tiên đem Hứa Vĩnh Ninh hạn chế, nói chuyện liền dễ dàng hơn nhiều. Thiên Tinh Ngọc Trương mặt trên phong phú toàn diện, đặc biệt là có Quan Tinh một đạo, so với Quan Tinh Các càng cao minh hai phần. Ngụy Vô Kinh lắc đầu nói, đáng tiếc chúng ta đối với cái này một chữ cũng không biết, vì lẽ đó xem không hiểu. Nhưng các ngươi Thiên Cơ Các không giống, các ngươi có Thiên Tinh Ngọc Trương, rất khả năng nhảy một cái mà vượt qua Quan Tinh Các, do đó bước lên tám đại tông một trong.